Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, lẫn nhau lẫn ném nồi. Ngô Tiện nói không chỉ có nhường lão gia tử lòng nghi ngờ càng trọng, cũng càng thêm gợi lên những người khác lòng hiếu kỳ. Bọn họ gần nhất suy nghĩ biết tàng bảo đồ là cái gì. Thứ hai cũng muốn biết là ai ăn cây táo, rào cây sung, suy nghĩ muốn hại chết bọn họ. Nhị thất đại bá Nhị Tâm Viễn trong lòng chính là rõ ràng. Tàng bảo đồ sự, lão gia tử chỉ cùng hắn cùng lão tam từng nhắc. Không phải hắn chính là lão tam, lão gia tử này sẽ khẳng định đã hoài nghi mình. Không thể làm lão gia tử hoài nghi mình. Nhị Tâm Viễn lập tức cầm nồi ném cấp nhị thất tam bá. Lão tam, phải ngươi hay không? Có phải hay không là ngươi cùng Vu Thần giáo người cấu kết? Muốn ba trong tay tàng bảo đồ. Nhị thất tam bá tam lão gia. Hiện giờ trên mặt nổi hai gia gia chủ vẻ mặt mộng bức. Cái gì chậu phân đều tưởng hướng ta trên đầu khấu. Ngươi sao suy nghĩ như vậy Mỹ? Tam lão gia sinh khí. Đại ca, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi có chứng cứ sao liền lung tung phàn cắn? Ta có lý do gì cấu kết Vu Thần giáo? Ta hiện giờ là nhị gia gia chủ, muốn có gì không? Nhưng thật ra ngươi mới càng có hiềm nghi đi. Hai ba câu nói liền cầm nồi quăng trở về. Ngô Tiện trong lòng âm thầm đối lập, không hổ là làm gia chủ người, đầu óc chính là thông minh. Nhị thất đại bá chính là một cái bao cỏ, khó trách lúc trước nhị thất đánh cho tàn phế rõ ràng là con hắn. Nhưng lão gia tử lại cầm chức gia chủ cho hắn đệ đệ. Ngươi nói bậy tám đạo, ta lại có lý do gì cấu kết Vu Thần giáo? Nhị Tâm Viễn giống giận nói, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tam lão gia cười lạnh, ngươi cấu kết Vu Thần giáo lý do nhiều. Thứ nhất, ngươi vẫn luôn không tràn đầy ta làm gia chủ. Cấu kết Vu Thần giáo mượn đao giết người. Giết ta ngươi liền có cơ hội làm gia chủ. Đệ nhị, ngươi hận tiểu thất, mượn đao giết người không chỉ có thể giết ta, vẫn là giết tiểu thất, nhất tiến song điêu. Thứ ba, về sau có Vu Thần giáo cái này chỗ dựa, ngươi càng dễ dàng ngồi trên chức gia chủ. Đại ca, tùy tiện nào cái lý do đều cũng đủ ngươi tâm động, sau đó đi cấu kết Vu Thần giáo. Nhị Tâm Viễn bị tam lão gia nói chột dạ không thôi. Tất cả đều nói trúng rồi. Hắn cấu kết Vu Thần giáo chính là xuất phát từ này tam điểm chỗ tốt. Ngô Tiện lại lần nữa bội phục tam lão gia chỉ số thông minh. Nhất châm kiến huyết, ngay cả lão gia tử nghe xong những lời này lúc sau, cũng từ càng hoài nghi lão tam, biến thành càng hoài nghi lão đại rồi. Ánh mắt của hắn bất thiện nhìn mình đại nhi tử. Nhị Tâm Viễn dọa thình thịch liền quỳ trên đất. Ba, ta oan uổng a, ta không có a, ta thật không có cấu kết Vu Thần giáo. Ngài không cần nghe lão tam nói bậy. Hắn chính là xem không quen ta. Những người khác trọn vẹn đều câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Tam lão gia vẫn là cười lạnh, cười Nhị Tâm Viễn tâm càng hư. Hắn khí rống rống nói, lão tam, lấy tặc, lấy tang, bắt gian bắt xong, không có chứng cứ ngươi chính là vu hãm, chính là ngậm máu phun người. Tam lão gia tự nhiên là không có chứng cớ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng cái này sự tình không phải hắn làm. A cùng B ở giữa lựa chọn, dĩ nhiên không phải hắn chính là Nhị Tâm Viễn. Tam thúc, nếu ngươi có chứng cứ, cái kia liền lấy ra chứng nghe nói lời nói, không có chứng cớ, còn hy vọng ngươi không cần vu hãm cha ta. Nhị Tâm Viễn tàn phế nhi tử nhẫn không được giúp nói. A, ngươi chớ quên, là đại bá trước vu hãm cha ta. Cha ta chẳng qua hợp lẽ ra phản bác, như thế nào liền thành vu hãm? Đại bá vu hãm cha ta thời điểm có chứng cứ sao? Vừa ăn cướp vừa la làng. Ta xem như nhìn đến hiện hành. Nhị Nguyên Triết nghe được Đường ca giúp nói, tự nhiên cũng nhẫn không được giúp nói. Một khi có bọn tiểu bối khắc khẩu, mặt khác bọn tiểu bối cũng không nhịn được. Nhị Tâm Viễn bọn nhỏ cùng Tam Lão gia bọn nhỏ rùm beng. Một đám công nói công hữu, lẽ ra bà nói bà có lẽ ra. Lẫn nhau lẫn bát nước bẩn. Hảo một hồi hào môn tranh đấu tuồng. Ngô Tiện xem nồng nhiệt, nhưng lại không tính toán, vẫn luôn xem diễn. Tam Lão gia không có chứng cứ. Hắn chính là có. Vì thế Lão gia tử không có mở miệng ngăn cản trận này khắc khẩu. Hắn liền mở miệng trước. Xảo cái gì đâu, Đại Lão gia nói không sai. Lấy tặc, lấy tang, bắt gian bắt xong. Các ngươi nếu là đều không có chứng cớ liền câm miệng. Cãi nhau liền có thể giải quyết vấn đề sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại vừa vặn có thể cái quá bọn tiểu bối khắc khẩu thanh. Bọn tiểu bối khắc khẩu thanh chờ tiêu tán đi xuống. Nhị Thất lập tức tìm cơ hội hỏi. Ngô Tiện, ngươi có phải hay không biết chuyện này là ai làm? Hắn vấn đề này hỏi xong, tầm mắt mọi người lại lần nữa tụ tập đến hắn trên người. Tất cả mọi người quên, ban đầu nhắc nhở Lão gia tử chuyện này chính là Ngô Tiện. Nhị Tâm Viễn cùng hắn tàn phế nhi tử khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Ta nếu là không biết, ta có thể như vậy kịp thời cứu ngươi sao? Ngô Tiện tầm mắt tựa như cười mà không phải cười tại trên mặt mọi người quét một vòng. Lược quá Nhị Tâm Viễn cùng con của hắn thời điểm, hai người rõ ràng có chút trốn tránh. Là ai? Nhị Thất vội hỏi. Ngô Tiện cho hắn một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt, đùng đùng chụp vài cái tay. Theo tiếng vỗ tay của hắn rơi xuống, sân ngoại đi một người tiến vào, đúng là Nhị gia một cái đầu bếp. Hôm nay mì trường thọ chính là hắn làm. Khi hắn đi vào còn mang theo một cái bột mì túi. Bên trong còn có non nửa túi bột mì. Mã sư phó, Nhị Thất hỏi, đây là cái gì? Mã sư phó nói ra, Thất thiếu gia, phương diện này bột mì là làm mì trường thọ dư lại bột mì. Ngô Tiên Sinh nói bột mì có vấn đề, ta cũng không biết có vấn đề gì. Hắn khiến cho ta mang theo bột mì cùng hắn cùng nhau lại đây xem. Ta mới biết nói này mặt phấn bị hạ độc. Mọi người nghe xong mã sư phó nói đều là chấn động. Bọn họ lấy là độc là sau này hạ đến chén bên trong. Không nghĩ tới độc là trực tiếp hạ tại bột mì. Cái này mặt bên chứng minh rồi có người cùng người áo đen nội ứng ngoại hợp. Hạ độc là ai? Lần này là lão gia tử mở miệng hỏi. Hắn đang hỏi thời điểm, tầm mắt phân biệt tại đại nhi tử cùng ba trên mặt con trai nhìn lướt qua. Tam Lão gia ánh mắt trong suốt, không chút nào vẻ chột dạ. Nhị Tâm Viễn liền có điểm ánh mắt đen tối không rõ. Ngô Tiện tay cũng cách đám người, trực tiếp nhắm Nhị Tâm Viễn. Đại Lão gia, ngươi muốn chứng cứ chính là chỗ này. Xoạt, lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên một mảnh. Nhị gia bọn con cháu trọn vẹn đều thần sắc khác nhau nhìn Nhị Tâm Viễn. Tam Lão gia cười to, đại ca, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn làm sao chống chế? Nhị Tâm Viễn trong lòng chấn động, lại vẫn là liều chết không nhận. Hỗn trướng tiểu nhi, có phải hay không lão tam mua được ngươi vu hãm ta sao? Ta không có hướng bột mì đầu độc. Ngươi con mắt nào thấy ta đầu độc? Nhị Tâm Viễn quyết định chủ ý không nhận. Dù sao tối hôm qua hắn hướng bột mì hạ độc thời điểm xác định không có người thấy. Nếu là có người thấy, đã sớm bị Vu Thần giáo người diệt khẩu. Đại ca, chứng cứ đều bãi tại trước mặt ngươi, còn tưởng hướng ta trên người bát nước bẩn. Nếu là nhân gia Ngô Tiên Sinh không có thấy ngươi đầu độc, làm sao có thể kịp thời lại đây đã cứu chúng ta đâu? Tam Lão gia logic vẫn luôn thực tại tuyến. Nhị Tâm Viễn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn như thế nào cầm này một vụ cấp đã quên. Chính là rõ ràng tối hôm qua liền không có bất kỳ người nào nhìn đến a. Rốt cuộc nơi nào ra sai lầm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.